Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1372, chương 1375, cái thứ ba chìa khóa. Tiến vào trong động, Hạ Minh cảm giác cũng có chút chen chúc cảm giác, bất quá chung quanh nơi này hết thảy đều ở hắn trong mắt. Hạ Minh cũng không có sợ hãi, hướng về bên trong chậm rãi đi đến. Để Hạ Minh hơi kinh ngạc là, cái này càng là đi vào bên trong, thì trong cảm giác càng ngày càng rộng rãi. Các loại đi 5-6 mét về sau, Hạ Minh cảm giác có một loại sáng sủa cảm giác. Camera sao? Hạ Minh nhướng mày, liếc về cách đó không xa một cái camera. Cũng may hắn đồng thời không có gấp đi vào, cho nên cái này camera căn bản không có soi sáng hắn. Làm sao? Phong Dịch nhất thời hỏi. Có camera, camera. Phong Dịch nghe vậy, khẽ gật đầu, dường như đã sớm biết nơi này có camera. Phong Dịch nói, ở bên kia có một khối ngắn ngủi điểm mù, chúng ta có thể cân nhắc từ nơi đó đi qua. Phong Dịch nói ra bản thân chỗ nói địa phương. Hạ Minh nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó hắn tỉ mỉ quan sát một chút mấy cái này camera. Mấy cái này camera cũng không phải là bất động, mà chính là chuyển động. Hạ Minh nhìn một hồi, cái này mới tìm được mấy cái này camera quy luật. Mấy cái này camera tại lẫn nhau chuyển động thời điểm, có lẽ có một cái điểm mù. Chỉ bất quá, cái này điểm mù chỉ có 2 giây thời gian. Hắn hoàn toàn có thể thừa dịp cái này điểm mù đi qua. Nơi này có một cái điểm mù, chỉ bất quá cần tại 2 giây bên trong đi qua. Ngươi có được hay không? Hạ Minh đón đến hỏi. Có thể, dạng này không còn gì tốt hơn. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng hướng về phía trước nhìn sang. Khi thấy mấy cái này camera lẫn nhau xen kẽ thời điểm, Hạ Minh thân hình đột nhiên lướt đi. Mà Phong Dịch cũng là như thế, chăm chú cùng sau lưng Hạ Minh, sợ bị camera đập tới. Xoát, chỉ là 2 giây thời gian công phu, Hạ Minh cùng Phong Dịch trong nháy mắt đi vào đối diện. Phong Dịch lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Trong này có bao nhiêu người? Hạ Minh hỏi, nhân số không phải rất nhiều, có chừng 20-30 cái. Còn lại người đều tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phong Dịch nói, 20-30 cái. Hạ Minh nghe vậy, ngầm gật đầu, một đôi mắt không ngừng chuyển động, tựa hồ là đang suy nghĩ gì đồ vật. Nếu như xử lý những người này lời nói, có khả năng hay không? Hạ Minh thấp giọng nói. Cái gì? Phong Dịch bị Hạ Minh cho giật mình. Trong này thế nhưng là có 20-30 người. Trong này sát thủ đều vô cùng lợi hại, thậm chí một chút lợi hại thì liền hắn cũng không là đối thủ. Hạ Minh vậy mà vọng tưởng đi người ở đây toàn giết chết. Ngươi nói đùa sao, có khả năng hay không? Hạ Minh nói, có khả năng, nhưng là cơ hội không lớn. Phong Dịch cắn răng nói, không bằng chúng ta đem đồ vật nắm bắt tới tay, lập tức rời đi nơi này. Phong Dịch nói là ổn thỏa nhất biện pháp, chỉ cần tìm được đồ vật lập tức rời đi nơi này. Như thế tới nói mạo hiểm còn nhỏ một chút, nếu như ám sát những người này, mạo hiểm thật sự là quá lớn, phải biết đây chính là tại người ta đại bản doanh a. Huống chi, thực lực ngươi có thể đánh thắng được người ta nhiều người như vậy. Nói đùa đâu, mặc dù nói Hạ Minh thực lực rất mạnh, nhưng là phải biết, nơi này thành viên cùng nhau, cho dù là ngôi sao đều muốn bị nuốt liền xương vụn đều không thừa phía dưới a. Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Chúng ta đã đắc tội Sao Băng gia tộc, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ điều động sát thủ tới giết chúng ta. Cùng như thế, không bằng một lần diệt những người này. Hạ Minh hung hăng nói ra. Xác thực nói với hắn dạng này, hắn giết Sao Băng gia tộc tiếng Đức, lại giết Lưu Tinh sát thủ tổ chức ngôi sao. Cái này Sao Băng gia tộc tất yếu sẽ không bỏ qua hắn. Cùng như thế, không bằng đem Sao Băng gia tộc một chút vũ dược chém giết sạch sẽ. Thế nhưng là, người không nhiều, có thể xử lý, dựa theo ta nói làm. Hạ Minh quyết định thật nhanh, cũng không có cùng Phong Dịch bút tích, cũng mặc kệ Phong Dịch có đáp ứng hay không. Nhìn đến Hạ Minh cố chấp như thế lúc bộ dáng, Phong Dịch cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể theo Hạ Minh cùng một chỗ cứng rắn làm. Đi thôi, Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí mở ra cánh cửa này. Hạ Minh thông qua khe cửa, nhìn đến có hai cái sát thủ ở chỗ này cũng không biết đang làm cái gì. Bên trong có hai người, ta xử lý một cái, ngươi xử lý một cái, không có vấn đề à? Không có vấn đề, Phong Dịch nói, ta đếm 1, 2, 3, cùng một chỗ xông đi vào. Hạ Minh nói, tốt. Phong Dịch sắc mặt biến ngưng trọng lên, tử tế nghe lấy Hạ Minh đếm xem. Làm Hạ Minh đếm tới 3 thời điểm, Hạ Minh cùng Phong Dịch siêu thoáng cái xông vào trong phòng này. Vừa tiến vào bên trong, Hạ Minh trong tay ngân châm đột nhiên bắn đi ra. Sau một khắc, người này liền kêu thảm đều chưa kịp kêu thảm, thân thể trực câu câu ngã xuống. Lại nhìn Phong Dịch, bởi vì hai người trong nháy mắt xông tới, hoặc nhiều hoặc ít để hai người này có chút cảnh giác. Làm thấy có người hướng về chính mình đánh lén tới thời điểm, người này sắc mặt đại biến, thân thể một bên tránh thoát Phong Dịch một kích này. Bất quá Phong Dịch một kích này vẫn như cũ là tại trên thân người này lưu lại một đạo vết thương. Đến, còn chưa chờ đến cái này sát thủ nói xong, Hạ Minh một cây ngân châm chính là chui vào cái này sát thủ chỗ cổ, trực tiếp đem cái này sát thủ xử lý. Hô, nguy hiểm thật, Phong Dịch có chút xấu hổ. Hắn trong khoảng thời gian này bị ngôi sao cho tra tấn lợi hại, bản thân thực lực cũng không có toàn bộ phát huy ra, cho nên mới sẽ dẫn đến cục diện này. Nếu như không phải Hạ Minh nhanh tay lời nói, chỉ sợ đã bị người ở đây đều biết. Chúng ta đi vào đi. Hạ Minh cũng không có nói cái gì, hướng về bên trong đi đến. Làm Hạ Minh đi tới nơi này mặt thời điểm, Hạ Minh nhìn đến có mười mấy người trong này thảo luận cái gì. T, bọn họ vậy mà đều ở bên trong. Phong Dịch sắc mặt khó coi nói, chúng ta còn muốn hay không giết? Giết, vì cái gì không giết? Hạ Minh cười lạnh một tiếng nói, thế nhưng là nhiều người như vậy, chúng ta giết thế nào? Phong Dịch cũng là có chút mắt trợn tròn. Nơi này nhiều người như vậy, bọn họ chỗ ấy giết đến tới a? Đợi đến những người này đều kịp phản ứng, cũng là bọn họ tử kỳ a. Nhìn ta, Hạ Minh cười hắc hắc, muốn nói tụ tập, hắn đương nhiên không sợ. Nhiều người như vậy có thể tụ tập ở chỗ này, cái này thật sự là quá tốt, vừa vặn có thể đánh tan. Hạ Minh ngẫm lại, trực tiếp xuất ra một cái tên lửa. Không tệ. Cũng là tên lửa, cái này mai tên lửa vẫn là Hạ Minh mượn gió bẻ măng thuận đến. Chỉ bất quá một mực không có sử dụng a. Cái này mai tên lửa uy lực rất lớn. Bất quá, dựa theo khoảng cách này lời nói, đối bọn hắn hẳn là sẽ không tạo thành cái dạng gì thương tổn. Nơi này động khẩu cũng hẳn là sẽ không đổ sụp, cho nên Hạ Minh mới sẽ nghĩ tới cái này mai tên lửa. Ta tao. Làm Phong Dịch nhìn đến cái này mai tên lửa một khắc này, Phong Dịch trực tiếp mắt trợn tròn. Người chỗ nào đến tên lửa? Phong Dịch nhịn không được nuốt nước miếng, nói, kiếm. Hạ Minh thuận miệng nói, kiếm. Phong Dịch mắt trợn tròn, nói đùa cái gì? Nơi này có tên lửa? Điều đó không có khả năng a. Tên lửa cái đồ chơi này là người bình thường có thể chơi đến chuyện. Lúc nào lưu tinh sát thủ tổ chức lợi hại như vậy? Hắn làm sao không biết có tên lửa tồn tại? Nhưng là nếu như nói không phải ở chỗ này làm cho, như vậy Hạ Minh ở nơi nào cao? Huống chi cái đồ chơi này cũng không có cách nào mang theo a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.